Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, dị hóa người, chương 66, dị hóa người phụng huyện đại cửa tiệm rượu trên đường phố. Nhân loại cùng zombie đang ở hỗn chiến đến, nam nhân tiếng giống giận, cùng với zombie tiếng gào thét, vang vọng toàn bộ đường phố. Bất quá tình huống không cần lạc quan, không ngừng có nhân loại ở bị thương, hoặc là ngã xuống đất. Những trạng huống này, để cho còn thừa lại còn đang chiến đấu các nam nhân. Bắt đầu nhút nhát cùng với do dự, hóa thân dã thú nam nhân. Trên đầu loại này tựa như gió xoáy sừng nhọn, một chút đụng vào đánh về phía ngã xuống đất đồng bạn zombie trên người. Một cái đính khai zombie. Sau đó trong tay móng nhọn vạch qua zombie yếu ớt cổ. Nam nhân che eo bộ, dường như bị thương không rõ. Nhìn chính đang bắc sát, nhưng lại lui về phía sau ngã xuống đồng bạn. Trong mắt cũng bắt đầu do dự. Bên tai truyền tới gào thét phong thanh. Nam tử trong nháy mắt nhào tới trước, tránh thoát zombie đả kích. Quay đầu nhìn lại, còn dư lại hai cái đột biến hình zombie, đã hướng hắn vây lại. Hạo tử hỗ trợ, nam nhân một tiếng quát to, nhưng là trước mặt hắn, cũng chính là zombie phía sau nam nhân, nhìn hắn cũng không đến, bảo huy con ngươi đông lại một cái, trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt khoát đạt. Thảo em, trong miệng gầm lên một tiếng, nhặt lên trên đất rơi xuống dao phay, một đao chém ở trước mặt nhào tới zombie. Nhưng là đột biến hình zombie đối với hắn mà nói quá mạnh. Có lẽ hắn có thể một chọi một, hoặc là liều mạng bị thương một chọi hai. Nhưng là bây giờ hắn không thể ở đã bị thương điều kiện tiên quyết. Lấy một chọi hai, hay là ở có một cái kẻ phản bội mắt lom lom điều kiện tiên quyết. Đã sớm dự liệu được Phùng Hạo biến hóa, cùng với hắn thái độ, Bảo Huy tự tin có thể nắm chặt hắn. Nhưng không nghĩ đến, người này lại đang loại này lúc mấu chốt, bỏ đá xuống giếng, hắn sẽ không cân nhắc qua. Zombie giết chính mình, bọn họ cũng sống không sao. Trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ sự tình, Bảo Huy cắn răng, ôm tới tim mình zombie, tay phải vòng qua zombie cổ, ở zombie cái kia đáng sợ khẩu khí cắn phải chính mình đồng thời. Tay trái rút ra cắm vào zombie đầu. Lấy thương đổi thương đấu pháp, mặc dù để cho hắn nhanh chóng giải quyết một cái biến dị zombie. Nhưng là cũng để cho hắn trả giá thật lớn, bả vai bị zombie răng nhọn cắn bể, một khối máu thịt bị cắn xé đi xuống. Đau, vô cùng đau, hơn nữa trước mắt còn có chỉ zombie cũng nhào tới. Phùng Hạo, ngươi ti em, con mụ nó, ta chết, các ngươi cũng không sống nổi, Bảo Huy một tiếng giống to. Toàn bộ biểu tình vô cùng dữ tợn, đối mặt nhào tới zombie, cả người khí lực có chút tiêu hao hầu như không còn. Hoành, một tiếng, zombie to lớn cắt xấu xí quả đấm, đập tại hắn bụng, cả người, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phùng Hạo giải quyết trong tay zombie, nhìn chật vật Bảo Huy, tét miệng cười lên, ha ha, ngươi ti em, con mụ nó, nghĩ đến ngươi là ai? Mỗi ngày đối với ta quơ tay múa chân, ngươi cho rằng là ngươi thật là lão đại ta. Thảo em, ta đã sớm tưởng lộng tử ngươi. Thanh âm có chút kiềm chế, nhìn bên cạnh vọt tới zombie. Hắn tiếp tục nói, ngươi cho rằng là không có ngươi ta sẽ chết. Làm sao có thể, ta làm sao biết chết. Hắn giọng càng ngày càng nặng, trong nháy mắt hấp dẫn trước mặt vốn là đi về phía Bảo Huy đột biến hình zombie. Nhưng là hắn tiếp tục không ngừng, giống to, dựa vào cái gì ngươi nói ta phải nghe theo, dựa vào cái gì ăn thịt ngươi ta uống canh, dựa vào cái gì ngươi có thể chơi đùa tối nữ nhân xinh đẹp. Mà ta không được, lão tử chính là muốn giết chết ngươi. À, một tiếng quát to, Phùng Hạo cả người cũng run rẩy. Phốc suy, một tiếng, từ hắn mặc áo lót phía sau, một đôi tay chui ra ngoài. Trong nháy mắt hắn biến thành bốn con tay, nằm ở phía xa Bảo Huy, khiếp sợ nhìn hết thảy, nhịn đau lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi cũng có thể khống chế dị hóa, nguyên lai ngươi đều là che giấu mình thực lực. Ha ha, vừa nói cười lên, cả người, có lẽ bởi vì đau đớn, run rẩy, những người chung quanh cũng đều bị dọa dẫm phát sợ một dạng mà chạy vào quán rượu nam nữ. Đều là cả người run rẩy, những chuyện này, quá mức vượt quá bọn họ tưởng tượng. Tương Sơn nhìn hết thảy các thứ này, cả người hưng phấn dị thường đứng lên, người này dị hóa dáng vẻ, cùng với kia có thể khống chế phương thức, để cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình khả năng dị hóa phương hướng. Quang đầu quyền cũng nhìn hết thảy các thứ này. Đối với nam tử biến hóa, hắn là như vậy trợn mắt hốc mồm. Bốn con tay, còn có thể như vậy chơi đùa. Hoành, nam tử phía sau hai tay, tiếp lấy đập giống như hắn bướu xương như vậy quả đấm. Đột biến hình zombie tại hắn lực lượng trước mặt dừng lại. Mà bản thân trên hai tay, nắm dao phay, dùng sức đâm hướng zombie tấm kia mở đáng sợ trong miệng. Kia từ phía sau lưng dài ra vai u thịt bắp cánh tay. Cùng thân thể của hắn cánh tay tương tự, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác, lực lượng cường hãn rất nhiều. Đao cắm một cái rốt cuộc, nhưng là bởi vì không phải là đầu đao khai nhận, cho nên đao vạch trần zombie đầu sau, đao cũng theo đó gảy. Phùng Hạo phía sau đôi buông tay ra zombie giơ lên hai cánh tay. Cả người về phía trước khẽ cong eo. Phía sau kia vai u thịt bắp giơ lên hai cánh tay. Trong nháy mắt đánh trúng zombie đầu. Hoành, một tiếng, đầu trong nháy mắt nổ tung. Phùng Hạo ngẩng đầu nhìn trên đất hết thảy. Cười lên, ngay cả bên người đến gần bầy zombie, cũng không thèm để ý chút nào. Từ từ đi về phía Bảo Huy. Xông lên zombie, bị sau lưng của hắn cánh tay một chảo một cái, ném ra, nhặt lên trên đất rơi xuống dao phay. Hắn như cũ hướng Bảo Huy đi tới, mập mạp, đi lên hỗ trợ, nghe được Tương Sơn phân phó. Quang đầu quyền lăng lăng, thoáng cái không phản ứng kịp, đừng để cho bị giết người nam nhân kia. Quang đầu quyền lần này để ý tới vào Tương Sơn ý tứ. Không nói hai lời. Hướng cửa tiệm rượu ngựa đường đi tới. Rất nhanh, ở Phùng Hạo đi vào đến Bảo Huy trước mặt lúc, quang đầu quyền cũng vượt qua đường phố, đi vào bọn họ trong tầm mắt. Bảo Huy đã không có suy nghĩ xa cách, chẳng qua là nhìn trước mắt Phùng Hạo cười. Cười có chút sảng khoái, mang một ít thê lương, mà Phùng Hạo lại cảnh giác nhìn về phía đi tới đầu chọc mập mạp. Nhìn hắn mặc giày lính tác chiến khố. Cùng với trong tay đao, ngươi là ai? Quang đầu quyền hướng hai người đi tới, còn chưa mở miệng nói chuyện. Phùng Hạo đã cau mày trước thời hạn đặt câu hỏi. Quang đầu quyền lấy tay sờ một cái chính mình đầu chọc. Tét miệng cười cười, mở miệng nói, ngạch, nói như thế nào đây? Lão đại ta để cho ta tới, đừng để cho ngươi giết hắn. Phùng Hạo trong nháy mắt ánh mắt đông lại một cái. Cả người căng thẳng. Giống như chờ đợi săn đuổi hung thú, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm quang đầu quyền. Trên đất Bảo Huy là nghe được quang đầu quyền thanh âm đàm thoại. Hiếu kỳ quay đầu hướng hắn xem ra, hai người theo quang đầu quyền phiết đầu động tác, thấy xa xa ngồi ở nóc xe gác chéo chân Tương Sơn. Tương Sơn thấy hai người, nhìn mình, nâng lên nắm thuốc lá tay, tỏ ý xuống. Phùng Hạo cắn răng thấp giọng tàn bạo nói. Ngươi ti em, con mụ nó, nghĩ đến ngươi là ai? Quang đầu quyền nâng tay phải lên trúng đao. Cười nói, ngạch, này liền không nói được. Ta một cái họp thật sự ông chủ. Bây giờ à, đi làm cho người khác. Bảo Huy cùng Phùng Hạo cũng lăng lăng. Không phản ứng kịp, Phùng Hạo nắm lên bên người nhào tới zombie. Quăng về phía đang ở mới vừa nói xong quang đầu quyền. Sát trong nháy mắt bát hoang ra khỏi vỏ, hai tay nắm cán đao quang đầu quyền, một đao chém ra đối diện bay tới zombie, nước văng khắp nơi, zombie trong nháy mắt nhất đao lưỡng đoạn, quang đầu quyền lực lượng cùng bát hoang sắc bén, hiển lộ không thể nghi ngờ, cái này làm cho đối diện hai người tất cả giật mình. Bằng hữu, đừng ép ta động thủ, tự giác một chút liền có thể. Quang đầu quyền hướng về phía Phùng Hạo nói. Hắn nhìn có chút không quen Phùng Hạo cách là mà ni Phùng Hạo biểu tình dữ tợn đến. Cặp mắt một trận máu đỏ. trong nháy mắt không chút do dự, hướng quang đầu quyền phi phác đi. Tương Sơn ở phía xa nhiều hứng thú nhìn, đan tủ chống một cái, nắm chảm mã đao, nhảy xuống xe đình, hướng bọn họ đi tới. Trong tay bát hoang để ở đánh chảm mà tới chém đao. Trong nháy mắt dao phay trên lưỡi đao xuất hiện lỗ hổng. Cái này làm cho Phùng Hạo một trận kinh ngạc, từ đó nhìn quang đầu quyền trường đao trong tay, trong mắt một trận lửa nóng. Ngươi tìm chết, gầm lên giận dữ, Phùng Hạo phía sau hai tay, hướng quang đầu quyền trên người đánh tới. Quang đầu quyền trong hai tay lưỡi đao hướng lên vung lên, tránh ra hướng đầu mình tới giơ lên hai cánh tay. Cả người lui về phía sau giật mình, sau đó thuận thế đôi chân vừa đạp, cả người lần nữa hướng Phùng Hạo eo đánh tới. Trong tay bát hoang thẳng táp hướng phía trước, lóe ánh sáng, trải qua dị hóa lực lượng, vào lúc này để cho hắn giống như sút chuồng báo săn mồi. Cả người thân thể mập mạp, lại lạ thường thật nhanh, Phùng Hạo cả người nhất lăng, đối diện mập mạp lực bộc phát đo. Để cho hắn ý thức được người này cũng là dị hóa người. Trong nháy mắt nghiêng đi hông, trong tay dao phay hướng quang đầu quyền phi đầu chém tới. Mà phía sau hai tay cũng hướng hắn mặt, chạy như bay, không chút do dự, thân đao chuyển một cái quang đầu quyền ngăn trở nghênh hướng đầu mình dao phay. Nhưng là mình bả vai cũng bị Phùng Hạo phía sau cánh tay đập trúng. Cả người liền giống bị đụng một dạng lui về phía sau. Cạch cạch cạch cạch trong tiếng bước chân, quang đầu quyền lui về phía sau đến. Hai chân dùng sức đi lên mặt đất, trên bả vai đau nhói để cho hắn kinh dị. Này mọc ra hai tay, lực lượng thật không ngờ to lớn. Ba ba ba tiếng vỗ tay truyền tới, để cho mấy người cũng dừng động tác lại. Nhìn về phía đi tới Tương Sơn, Tương Sơn nhìn mấy người. Trong tay vỗ, có chút phát ra nụ cười sắc mặt, tràn đầy cũng là một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Cái này làm cho Phùng Hạo càng phát ra nóng nảy. Hết chương.